quyền lực của kẻ đứng đầu. Chương 9, hẹn mai gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Điện thoại rung lên, tin nhắn là của Ưng Tư Tiểu công chúa, anh có việc đi trước, tiền rượu anh đã thanh toán rồi. Vừa ra khỏi WC, đi được vài bước đã bị chặn lại bởi hai tên nhìn thế nào cũng là có gia thế, ăn mặc loè loẹt áo nở hoa, khuôn mặt đỏ gấc vì ngấm cồn. Người đẹp, em đi một mình sao? Thì sao, vậy thì đi cùng bọn anh đi. Người đẹp, cũng đã muộn rồi, hay cùng bọn anh tìm chỗ qua đêm đi. Không đi, biết điều thì tránh đường. Kìa kìa, nóng giận làm chi? Một gã nắm lấy cổ tay Vịnh Hy, đem khuôn mặt say bí thì áp sát tới cô. Buông tay, nào, anh cho em 10 vạn qua đêm với hai bọn anh, làm bọn anh hài lòng thì em được 20 vạn. Tôi nói buông tay, bố, một cú đấm không hiểu từ đâu, đấm thẳng vào mặt gã cầm tay Vịnh Hy, khiến hắn ngã lăn ra sàn mà ôm mũi. Nhìn lại người vừa ra tay, thì ra là một cô nàng nhìn cũng tầm tuổi cô. Không thấy người ta từ chối sao mà còn lôi kéo. Mẹ kiếp con danh này, mày là đứa nào mà dám phá hỏng chuyện tốt của ông chứ? Gã còn lại giơ tay chỉ, dáng đứng siêu vẹo trông đến ngứa mắt. Gã vừa nói xong, đã bị một phát đá vào hạ bộ, kêu không thành tiếng mà gục xuống ôm lấy tiểu đệ đệ, từ nay về sau sợ rằng không nên cơm cháo nữa. Cô không sao chứ, bọn chúng làm gì cô chưa? Cô gái quay sang rối rít nhìn cô một hồi hỏi han quan tâm. Bọn chúng chưa làm gì hết, cảm ơn đã ra tay. Còn chưa kịp ra tay, cô gái này đã xuất hiện cứu giúp, vậy đỡ tốn công ra tay đánh người. Khi chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp kia thì ngơ ngẩn mà thốt lên. Cô đúng là mỹ nhân a, thảo nào bọn chúng lên cơn động đực là phải, a quên không giới thiệu, tôi là Hàn Mỹ Ái. Gọi tôi Vịnh Hy, chúng ta đi thôi, mẹ kiếp con danh con mày cứ chờ đấy. Gã nằm trên đất ôm mũi gào thét, mắt đầy lửa giận nhìn Hàn Mỹ Ái. Không thèm để ý tới gã, Hàn Mỹ Ái kéo cô trở lại sàn ba sập sình, âm thanh đinh tai nhức óc lại vang tới. Anh hai, nhìn xem, em vừa cứu được cô ấy đấy. Kéo Vịnh Hy tới một cái bàn có 5 người, ba trai hai gái khác, Hàn Mỹ Ái reo lên đầy phấn khích. Gái đẹp, y duệ, anh thôi đi được rồi đấy. Nhìn cô xem ra cũng chỉ là học sinh cấp 3 giống chúng tôi, đúng không? Hàn Cố Dạ nhìn Vịnh Hy, đảo mắt từ trên xuống dưới rồi nói. Không sai, cô học trường gì, lớp gì vậy? Hàn Mỹ Ái kéo tay cô tò mò hỏi. Tại sao phải trả lời thứ này chứ? Vì tôi tò mò, lý do rất đơn giản. Zodiac lớp 11S. Ha ha, chúng ta bằng tuổi A, và lại ngày mai chúng tôi cũng sẽ chuyển tới trường cô học đấy. Hàn Mỹ Ái chân nhảy ầm lên, hai tay lắc lắc vai cô khiến cô chóng mặt. Ái ái, em đang mất lịch sự đấy. Ta quên mất, thật xin lỗi, giới thiệu A, cô ấy là Vịnh Hy, còn người này là anh trai tôi, Hàn Cố Dạ, tên vừa này là Sắc Lăng Diệp, y duệ kia là Đồng Khiêm, còn hai cô nàng kia là bạn gái bọn họ. Hàn Mỹ Ái đưa tay chỉ từng người giới thiệu, có ai tin cô thực sự 17 tuổi không chứ? Khó mà tin mà, Đồng Khiêm đưa tay xoa cằm, lại rất ý thức ngồi gọn vào, để Hàn Mỹ Ái kéo cô ngồi xuống. Vịnh Hy, chúng tôi học Đức Nhã, sắp tới Đức Nhã phải tu sửa lại, nên toàn bộ học sinh Đức Nhã sẽ chuyển tới học chung với Zodiac. Diệp Y Duệ bắt chuyện nói. Vịnh Hy, đừng có nói chuyện với hắn, hắn sẽ tìm cách bắt chuyện rồi ve vãn cậu đấy, trăng tơ đào hoa lắm. Hàn Mỹ Ái trừng mắt nhìn Diệp Y Duệ. Ừm, tôi biết rồi. Đại ca chính là con nhỏ này, là nó đánh em với Khấu Lễ. Hai kẻ lúc trước đem người kéo tới bàn của Hàn Cố Dạ, đưa tay chỉ Hàn Mỹ Ái. Ây da, có chuyện gì mà kéo tới đây đông vậy? Diệp Y Duệ đứng lên ngán trước mắt, nheo nheo mắt cười. Gocchuyenaudio.com. Anh dai có gì từ từ nói chuyện, sao lại kéo người tới đông vậy chứ? Đồng Khiêm cười giả tạo, đứng dậy đối diện. Biết điều thì giao con nhỏ kia ra đây, nó lại dám đánh đàn em của tao đến gãy mũi. Ây anh dai, cô ấy liệu yếu đào tơ như vậy, sao có thể đánh gãy mũi đàn em của anh được chứ? Nhất định là đùa mà. Không đâu đại ca, là nó đánh em đấy. Khấu Lễ trừng mắt nhìn thẳng Hàn Mỹ Ái. Không sai, là tôi đánh đấy, làm gì được nhau nào. Hàn Mỹ Ái đứng dậy, cân mặt đầy kiêu ngạo. Còn ôn này láo, đánh người của ông mày còn không xin lỗi, đánh nó cho tao. Anh dài, đánh con gái là không được à, Đồng Khiêm ngăn lại. Bố, tên đại ca đấy một đấm vào mặt Đồng Khiêm, nụ cười trên mặt Đồng Khiêm tắt hẳn, vẻ mặt như giết người nhìn gã. Mẹ kiếp, ông mày đã nói mà không nghe. Đồng Khiêm lao thẳng vào đám người, vung tay đánh bọn chúng sưng mặt chân tay chảy xước, máu mũi và máu miệng hòa với nhau. Diệp Y Duệ và Hàn Cố Dạ bẻ bẻ tay, xông lên ba đấu 12, tranh tận 9 người. Hàn Mỹ Ái còn muốn đứng dậy xông pha, đã bị cô kéo lại. Mặc kệ họ đi, đánh còn chưa thỏa mãn, đã bị người của quán ba đem từng người áp xuống đất, nhạc xung quanh đã tắt, ai cũng đem ánh mắt nhìn vào bọn họ. bọn mày ăn gan hùm rồi sao mà dám quậy ba ở đây hả? Roland từ phòng quản lý bước ra, đồ trên người còn chưa chỉnh tề vì một trận mây mưa vừa xong, trên mặt vẫn còn mấy dấu son đỏ. Vịnh Hy tự rót cho mình một ly rượu, đưa lên miệng làm một ngụm rượu. Thả mấy bọn họ ra đi. Vịnh Hy đưa tay chỉ ba người, kẻ áp chế bọn họ lập tức buông tay. Vịnh Hy đứng dậy, tiến tới trước mặt Roland. Bụp, cô giật tóc ấn dúi, lên gối thẳng vào mặt Roland, trước bao con mắt cả kinh Roland ngã ngồi trên sàn, một bên mũi đã chảy máu. Chị A, khuôn mặt này là để kiếm tiền đấy. Chống một chân ngồi trên sàn, Vịnh Hy đưa tay quệt vết son môi trên mặt Roland, cho hắn xem. Còn một lần ở trước mặt tao với bộ dạng không chỉnh tề này, có tin tao lập tức đem đầu mày cạo sạch không? Lần sau sẽ không nữa. Roland quỳ cẩn thận cúi đầu không ngẩng. Đây chính là Roland, kẻ hung ác máu lạnh đây sao? Trước mặt cô gái này lời nói đều cẩn thận mà sợ hãi. Tiền rượu của họ hôm nay không tính phí. Vâng, hẹn mai gặp lại ở trường. Vịnh Hy đi rồi, Roland mới đứng dậy, dùng khăn của đám đàn em lau đi máu mũi. Quản lý, đám người này giờ xử sao à? Đều đem đi đánh què hết đi, nếu không phải lũ chúng mày đánh nhau, ông mày đã không bị ăn đánh, hừ, cách trương.